108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 586, Thanh tước chiết xí, vây thú đền tội. Góc truyện audio.com, Tô Tinh ở phá thái ất hồn thiên tượng trận khi, Lâm Anh Mi, Triệu Hàm Yên đã sớm lấy khẩn cấp sát nhập trong cung. Bởi vì Tô Tinh xuất thủ khí thế cường đại, lấy nhất địch nhân hấp dẫn mọi người ánh mắt, căn bản không có người nào phát hiện, Huyễn gia chân thân thập cửu anh không ai bì nổi. Thụ thân run lên, đích thứ tựa như mọc lên như nấm toát ra, này đó đích thứ bao hàm tinh không pháp lực, mỗi một chính gốc thứ đều lộ ra dữ tợn sát khí. Theo thập cửu anh thi xuất thần thông, vô số đích thứ liền mang củi linh bao quanh ôm lấy. Này đó đích thứ như mãng xà bình thường quấn chặt thiên quý tinh. Đơn giản có lãng nguyệt trích tinh bực này tử vi pháp bảo hộ thể. Xài linh thế này mới không có bị dễ dàng tê toái. Trong lòng tinh lân thú tinh nhi liên tục phun ra, vung tiền như rác hoàng kim khoảng cách tạp nát một mảnh đích thứ. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, đích thứ liền biết dài ra, cuồn cuộn không dứt hình thành ngập trời sóng biển, chính thức thập cửu anh tối cường thần thông, bẻ gãy nghiền nát, mắt thấy trong truyền thuyết thiên quý tinh tham dự đấu tinh. Thập cửu anh như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Thầm nghĩ trong lòng giết thiên quý tinh được đến miễn tử kim bài. Về sau đăng đỉnh nữ Lương Sơn tất nhiên ngạo mễ quần hùng. Nghĩ vậy, thập cửu anh liền nổi điên bình thường. Biểu tình lại vặn vẹo mà tàn nhẫn. Thương long đền tội cũng bị hướng lên trời nhất tế phải quá tội rào sát không thể. Cố đồng sốt ruột, muốn xuất thủ. Kim Chi Ngọc Diệp chính là kiềm chế không được, bỗng nhiên lúc này, 72 danh thiên tiên hoác rơi vào thụ hải, này đó thiên tiên ra thịt thắng tuyết, các cầm trong tay trong sáng như ngọc bảo kiếm, kiếm quang thông minh, đều khởi vũ, chính là trong nháy mắt cư nhiên đem thập cửu anh thần thông trừ tận gốc điệu. Thập cửu anh sửng sốt, hảo một gốc cây yêu thụ, bản công chúa đổ muốn nhìn, bước ra khỏi hàng tử váy cô gái cười. Triệu Hàm Yên chỉ quyết một tá, 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm thông linh thiên tiên chém ra nhẹ nhàng một kiếm. Liền tào rớt đánh úp lại đích thứ, Triệu Hàm Yên tinh không tu vi tự nhiên không tốn thập cửu anh. Mà của nàng phi kiếm đã muốn mau đạt tới chân linh cảnh giới. So với kia pháp bảo còn mạnh hơn hoành ba phần, chính là vừa ra tay liền thay đổi cục diện, thập cửu anh giận dữ. Thất đoá lân hỏa lộ ra thụ thân, uốn lượn vặn vẹo, khoảng đêm nhoáng lên một cái, còn có đấu bồn lớn nhỏ, giống như thất đoá quỷ dị kỳ hoa nở hoa kết quả. Tiếp theo thoát ly chi làm, bố thành trận thế, đều nhất tề thả ra thô to hỏa trụ, vọt lên, phân hóa thành dẫn nói vạn đạo, tựa như phóng kia yên hoa bình thường, cao thấp đồng ra, đan vào cả ngày là đích võng bản hỏa cháo. Triệu Hàm Yên nhất chỉ, thì ra, kim tiên nhất chỉ, này công pháp là thật tiên điện tuyệt kỹ, thần niệm tập cho nhất chỉ trong lúc đó, đem thần niệm hóa thành thực chất bản binh khí, quản ngươi phi kiếm, pháp bảo, các loại thần thông đều đã bị chế ước, nhưng mà phải phát huy ra kim tiên nhất chỉ uy lực cũng chỉ có tinh không tu sĩ mới có thể làm được. Nếu không đụng tới thần niệm không kém đối thủ ngược lại thâm chịu này hại. Thập cửu anh chiến đấu nửa ngày tu vi tinh lực tự nhiên là thật to phân tán. Đánh tới hỏa cháo rồi đột nhiên đụng tới vô hình lực càn. Khí thế nhất thời yếu đi xuống dưới. Tiếp theo hỏa diễm chuyển ra một cái lốc xoáy. Nhất thời tắt cho trong hư không. 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm thừa dịp này rảo đến. Thập cửu anh hét to một tiếng. Thập cửu anh, ta đến trợ ngươi, ngay tại này thời điểm. Thái ất hồn thiên tượng trận vừa vỡ, ở tinh thai trung thiên phú tinh phát thiên bằng Lý Thanh Tước vội vàng hiện thân hộ chủ. Lý Thanh Tước thân ảnh nhất phi, phát xuống dưới, phi đao vừa ra, trong tay kim điêu nuốt long cương thương chính là gian không tha phát đâm tới. Thương quang quét ngang liền đem 70 khẩu phi kiếm đánh tan. Triệu Hàm Yên sửng sốt. Có thể đem nàng thông linh phi kiếm dễ dàng đánh tan hiển nhiên đối phương vũ lực cùng tinh võ cũng không phàm. Kim điêu nuốt long thương, thiên phú tinh phát thiên bằng Lý ứng, Triệu Hàm Yên bị ám khí làm cho tật thân nhất lui. không có Tô Tinh cái loại này thiên phú, không dám cùng Vũ Lực Thiên Tinh đối kháng. Giết nàng, Thập Cửu Anh mệnh lệnh. Lý Thanh Tức cơ hồ không có suy tư, một tay đem thương rũ ra vô số hư ảnh, lực lượng nhất tiết xuống, sử xuất huyền chiêu Tuệ Tâm Điêu Long. Thương phong quỷ dị vừa đi bị thương Triệu Hàm Yên, trước sát xài tiến, Thập Cửu Anh lại ra lệnh, trong lòng chỉ có miễn từ kim bài. Lý Thanh Tức tốc độ kỳ mau, thiên phú trệ không chiến ý lại khiến công kích dị thường hung mãnh. Tinh Lân Thú Kim Điêu chính là đánh tới chặn lại Triệu Hàm Yên. Chính mình lại như nhất trích cự điêu, song trường triển khai hướng tới xài linh chộp tới, một đạo kiên định thân ảnh ngăn ở xài linh trước mặt. Mẫu con cọp cố đồng ánh mắt bình tĩnh mà tràn ngập tàn khốc, mẫu con cọp lại khởi là hư danh. Cố đồng đem môi anh đào hé ra, cũng không phát ra cái gì âm tiết, liền nhìn đến Lý Thanh Tước đột nhiên ngẩn ra, toàn thân giống như bị định trụ. Lý Thanh Tước lộ ra kinh ngạc biểu tình, tùy theo nổi lên khí thế toàn bộ tan thành mây khói. Âm tinh địa giai, đại âm hy thanh, voi vô hình, chết tiệt. Thập Cửu Anh tức giận một tiếng. Một tiếng quát lạnh từ trên trời giáng xuống. Không tốt, Thập Cửu Anh vội vàng đem thụ thân run lên. Nhưng mà người tới tốc độ kỳ mau, rét lạnh thấu xương sát khí căn bản không thể ngăn cản. Thập Cửu Anh còn chưa thấy rõ ràng, nhất thời chỉ cảm thấy đến lạnh như băng cảm xẹt qua thân thể. Sau đó tất cả tham niệm, tàn nhẫn toàn bộ hóa thành hư ảo. Ngàn năm yêu thụ nhất thời héo rũ. Chủ nhân, Lý Thanh Tước phun ra máu tươi, trơ mắt nhìn Thập Cửu Anh bị nhất thương hai đoạn. Trong cơn giận dữ, Lý Thanh Tước không để ý khế chủ trụy tinh chi đau phải báo thù. Nhưng mà theo Triệu Hàm Yên phi kiếm nhất rào, kiếm trung thiên tiên liền rào sát rớt của nàng phẫn nộ. Một viên xích sao băng lạc, ngàn năm yêu thụ cũng bất quá như thế sao? Có phải hay không, anh mi, Triệu Hàm Yên cười nói. Anh mi, ngươi nhưng mà rốt cục đến đây. Xài linh vỗ vỗ ngực, nhìn đến xài linh dùng ra đan tư thiết khoán. Lâm anh mi hơi hơi nhăn lại đại mi, cẩn thận lại nhìn thoáng qua cố đồng không làm dừng lại. Khóa ngồi trên đề xương tiến đến Tô Tinh nơi đó, liên chiến lợi phẩm cũng không phải đâu. Triệu Hàm Yên nhìn Thập Cửu Anh lưu lại pháp bảo cùng thiên phú tinh Lý Thanh Tước lưu lại tinh võ. Đáng tiếc thiên phú tinh Lý ứng muội muội lựa chọn sai rồi chủ nhân. Xài linh nhìn đến kia tinh võ hơi hơi thở dài. Nói sau bên kia, Lô Tiểu Chính là đợi cho trận pháp phá sau xài bước kỳ lân thú đổi hạ. Nói đến chính là xào. Vốn Lô Tiểu luôn luôn tại hóa giải ngàn năm lệ tăng lên chính mình tinh lực. Thật không ngờ Thủy Tinh Long Cung phát sinh lớn như vậy dị biến. Đổi tới khi lại đụng tới Tô Tinh, vốn định trợ Tô Tinh một thanh, nhưng mà lại nhìn đến hắn hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Ngọc Kỳ Lân lại đem tâm tư phóng tới này hắn nguy hiểm tỉ muội trên người, lúc này mới cảm thấy chính mình làm đại tỷ đầu thật sự có. Điểm thất bại, cư nhiên không đầu tiên quan tâm tỉ muội ngược lại đi quan tâm đấu tinh địch nhân lớn nhất. Đang chào một tiếng, nghe được thống khổ tiếng khóc, Lô Tiểu Mỹ đến không nghĩ chạy đi qua, trước mắt một màn là một đầu thật lớn đất khô cằn chi thú hoành hành ngang ngược. Hai gã cô gái đang ở đau khổ chống đỡ, vốn đều là hàng tinh giả, Lô Tiểu cũng không tưởng xen vào nữa. Nhưng mà nhìn đến trong đó một gã cô gái bị tổn thương tâm. Thiên cương tinh động chắc ẩn chi tâm, nhắc tới hoàng kim kỳ lân mâu liền đánh tới. Hướng trầm tinh đang muốn đem tư không xử lúa, tốt nhất chương viết sai tên, tiện lợi là giữa trưa, cũng nhất định đánh chết. Tô cười lúc này pháp bảo thần thông đã muốn là giới lưu kỹ cùng. Nỏ mạnh hết đà, bỗng nhiên hướng trầm tinh cảm giác được nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn đến một nữ tử lấy thương thứ đến. Hướng trầm tinh hét lớn một tiếng không chút nào sợ hãi. Hắn đất khô cằn áo giáp cho dù bình thường tinh võ đều đánh không mặc. Tu sĩ chỉ có thể muốn chết, nhưng mà lập tức hướng trầm tinh liền vì thế trả giá trầm trọng đại giới. Lô Tiểu võ nghệ loại nào cao siêu, cơ hồ ở ra mâu nháy mắt liền phát hiện hướng trầm tinh kẽ hở nhược điểm. Hoàng kim kỳ lân mâu thẳng cắm vào đi, vốn tưởng rằng có thể đánh gãy binh khí hướng trầm tinh nhất thời đại biến. Hắn đem hết tu vi muốn ngăn cản, Nhưng mà thứ nhất vũ lực tinh tướng binh khí lấy ra nào có thu hồi đạo lý. Lô Tiểu ngón tay nắm chặt, Hoàng Kim Kỳ Lân Mâu cứng rắn liền đem này đầu yêu thú xuyên thấu. Hướng Trầm Tinh toàn lực thi ra pháp lực cuối cùng chính là binh tướng khí thượng bao vây Hoàng Kim hào quang tiêu trừ. Đương nhìn đến kia đem thần binh bộ mặt, cho dù là bản khắc như thiết Hướng Trầm Tinh cũng mất hết can đảm kêu to. Hoàng Kim Kỳ Lân Mâu, Thiên Cương Tinh Ngọc Kỳ Lân Lô Tiểu. Lô Tiểu mỉm cười giúp Hướng Trầm Tinh bổ thượng di ngôn. Oanh, cường tráng thân thể như núi nhỏ sụp đổ. Tinh thai lấy diệt, thai trung tinh tướng chính là hiện thân đi ra. Chu Chỉ Vân nhắc tới đi lấy nước lục Trầm Tinh phát cuồng đánh tới Lô Tiểu. Trọng đồng đáng sợ, nhưng mà tái nàng còn vì tới kịp sử xuất địa giai tiền. Lô Tiểu nhẹ nhàng lắc đầu, mở ra của nàng binh khí tiếp theo dễ dàng đã xong của nàng thống khổ. Như thế nào khả năng có loại chuyện này? Long Ma Thánh chủ sợ tới mức ngây ra như phõng. Không chỉ có là hắn, Thủy Tinh Long Cung vạn vạn tu sĩ đều bị kinh sợ nói không ra lời. Nguyên bản nguy ngập nguy cơ Thương Long tu sĩ theo Tử Lôi Ma Đầu hiện thân dĩ nhiên là hình thức chuyển tiếp đột ngột. Cường đại Thái Ất Hồn Thiên Tượng trận bị phá, lão đế đào vong, tiếp theo Hàn Băng cùng Long Ma Thánh chủ liên thủ lui bài. Cùng lúc đó, không ai bì nổi Bạch Hổ Thất Linh Tinh thế nhưng có hai cái hàng tinh giả lần lượt sao băng. Tuy rằng nghĩ tới Tử Lôi Ma Đầu có thể là Thương Long thứ nhất tu sĩ, nhưng mà sẽ đối phó tam giới liên thủ hàng tinh giả sợ là không có gì hảo trái cây ăn. Này tiểu cảnh là ai khí không nghĩ tới, vừa rồi thì phải là Ngũ Long Ngọc Lưu Ly Đăng, thật là lợi hại pháp bảo, cư nhiên phá rớt lão đế trận pháp, Thiên Cương Tinh giống như chính là đi theo hắn mà đến. Như thế nào khả năng? Này quả thực là chưa bao giờ nghe thấy, vô số tu sĩ kinh thanh nổi lên bốn phía, tay chân lạnh lẽo, so với lúc trước lão đế, Bạch Hổ Thất Linh Tinh đấu tinh, Thái Thượng Đạo phản loạn loại chuyện này còn muốn tới kịp khiếp sợ. Này đó tu sĩ nhìn Tô Tinh tràn ngập các loại phức tạp cảm xúc, đố kỵ, kính sợ, sợ hãi, sùng bái thậm chí là hèn mọn, Thiên Cương Tinh Hàn Băng ánh mắt lạnh như băng. Nhất hỏa nhân liên thủ, không dám tài ứng chiến, Tô Tinh làm sao khẳng buông tha bọn họ, hơn nữa Long Ma Thánh chủ này đầu nhập vào Ma Tinh cung tên. Hôm nay không thể không chết, Lang Gia Trấn Tà Thanh làm vinh dự phóng, Long Ma Thánh chủ đụng vào giống như hỏa thiêu, chỉ có thể chật vật tránh lui, nếu không phải dựa vào Tô Sinh Hương Ly Thiên Phân Linh Kỳ đã sớm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Sinh Hương tuy rằng cảm thấy Long Ma Thánh Chủ đã chết cũng không có gì đáng tiếc. Nhưng lúc này vẫn là cảm thấy trong truyền thuyết Tử Lôi Ma Đầu là lớn nhất địch thủ. Lúc này nhìn đến Thiên Hùng Tinh Lâm Anh Mi cũng giết lại đây. Vội vàng tiếp đón một tiếng. Phu quân, chúng ta đi mau, chạy đi đâu? Lâm Anh Mi một tiếng khẽ kêu. Trong tay tinh võ họa xuất một đạo lạnh như băng mũi nhọn. Năm sao Hàn Băng Lãnh Nguyệt Thương cơ hồ đem Hàn Băng ba người đều xem choáng váng. Hàn Băng, ta đến che giấu ngươi. Lăng Tuyết bay kêu lên, nguồn choang, com tịch diệt tinh mạch pháo phun ra kịch liệt hỏa long. Xem đích chiêu, oanh thiên liệt đích la tam pháo, oanh em, một tiếng thật lớn nổ vang chấn động toàn trường. Cách trương,